Vạn đạo Long Hoàng, chương 3661, liên tục thất bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái kia thiên kiêu, cũng không dám ngừng lại. Vội vàng rời khỏi nơi này. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Rất nhiều loại tộc tầm đó, có thù là rất bình thường. Những cái này chủng tộc ai dám cam đoan nơi này không có cừu nhân của bọn hắn. Cái này thiên kiêu rời đi về sau, lại có người lên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí ít, sẽ không vẫn lạc. Rất nhiều người đỉnh cấp yêu nghiệt, gan lớn rất nhiều. Hừ, những người này cũng muốn dung hợp cấm kỵ chi lực. Thực sự là người si nói mộng, liền xem như hồng hoang vạn tộc bảng 10 vị trí đầu chủng tộc đỉnh cấp yêu nghiệt đến. Cũng không có khả năng thành công tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm là có thể dung hợp thành công, đều là kinh tài tuyệt diễm cái thế nhân kiệt. Có đại khí vận, thiên phú tuyệt thế, trời sinh bất phàm. Những người này, kém quá xa, thức hải. Cốt ma cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, tiếp đó, không ngừng có đỉnh cấp yêu nghiệt đi lên. Những cái này đỉnh cấp yêu nghiệt, mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng không ai có thể thành công. Thậm chí, không có người một người có thể kiên trì vượt qua một phút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạnh nhất một cái, cũng liền kiên trì 50 giây. Liền trọng thương mà lui. Thậm chí có một cái kiên trì mười mấy giây. Mặc dù bị hắn rút lui, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, tại chỗ vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối thiểu có 20 mấy cái đỉnh cấp yêu nghiệt đi lên. Không có người một người có thể thành công. Những cái này yêu nghiệt, toàn bộ trọng thương, rời khỏi nơi này, tìm địa phương chữa thương đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, đám người đưa mắt nhìn nhau. Xem ra là không thể thành công. Chẳng lẽ muốn chờ mấy chục năm sau, bên ngoài tiến đến càng quái dị nhân vật, mới có thể thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta lên đi, Ngao Yên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại. Các tộc những cái kia cao cấp nhất yêu nghiệt, đã trọng thương rời đi, là thời điểm đến phiên bọn họ xuất thủ. Đây là cái cơ hội tốt, nếu như những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt đều đang, cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá, bọn họ bay tới đằng trước, chờ đến gần thời điểm, lập tức liền bị người phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Long tộc dư nghiệt xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có cái kia Lục Minh. Rất nhiều người nhìn về phía bọn họ thời điểm. Ánh mắt bên trong, tràn ngập ánh sáng hừng hực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TRUIENCUATUINET Long tộc. Lục Minh. Bắt xuống một người, đều trọng trọng có thưởng A, dung hợp không được một sợi kia khí lưu. Không làm được thiên tử hoặc là thiên nữ, nhưng là cầm xuống Lục Minh bọn họ. Lấy được ban thưởng cũng rất làm người động tâm A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, không ít người hướng về Lục Minh bọn họ lao đến. Long tộc dư nghiệt, thúc thủ chịu trói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người giống to. Trực tiếp xuất thủ, sáng lạng thần quang, bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đối Lục Minh xuất thủ không nhiều. Lục Minh phía trước chiến lực, rất nhiều người là thấy qua. Không phải đỉnh cấp yêu nghiệt không thể chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là, Ngao quan đám người, bọn họ nhưng không biết đối phương có mạnh cỡ nào. Tự tìm cái chết, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Quan, Ngao Thành đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành nguyên hình, đánh giết mà ra. Long chảo đạp không, kinh khủng kinh khí bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức. Tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng. Trong chớp mắt, thì có 10 cái thanh niên. Bị Ngao Quan cùng Ngao Thành đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, đồng thời, Lục Minh, Ngao Yên, còn có mặt khác 4 đầu bát chảo thần long cũng xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ vừa ra tay. Tràng diện càng là nghiêng về một bên. Lực lượng đáng sợ bộc phát. Các tộc thiên kiêu, không ngừng bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt. Thông thường thiên kiêu đối mặt Lục Minh bọn họ, hoàn toàn là bị thu gặt phần. Một chút thời gian, thì có gần 100 cái các tộc thiên kiêu bị đánh giết. Những người khác quả thực sợ mất mật, điên cuồng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu trảo thần long, là cửu trảo thần long. Mau lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người kia hoảng sợ giống to. Trong lúc nhất thời, thế mà không có người còn dám tiến lên công kích Lục Minh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút chủng tộc, muốn bố trí xuống chiến trận. Lấy chiến trận vây giết Lục Minh bọn họ. Bất quá, có người ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này long tộc dư nghiệt, tựa hồ cũng muốn dung hợp đạo kia khí lưu. Vậy liền để bọn họ dung hợp. Chờ bọn hắn thất bại sau, nhất định sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó chúng ta lại xuất thủ không muộn. Có đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các tộc thiên kiêu thương nghị một chút. Sau khi gật đầu lui, để Lục Minh bọn họ tới gần cấm kỵ chi lực. Lục Minh bọn họ không sợ. Mấy người bọn họ liên hợp lại. Mà các tộc đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đều rút lui. Những người còn lại, chiến lực cùng bọn hắn chênh lệch rất xa. Coi như bố trí xuống chiến trận, bọn họ cũng có thể thong dong rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, Ngao Yên còn có thể triệu hồi ra nham tương bên trong cá lớn công kích. Mặc dù khoảng thời gian này, bị các tộc thiên kiêu săn giết số lớn cá lớn, nhưng là hồ dung nham phi thường cuồn cuộn. Hơn nữa cực sâu, cá lớn số lượng rất nhiều. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị săn giết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là bọn hắn lực lượng. Các ngươi tới trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Yên đầu tiên nhìn về phía cái kia 4 đầu bát chảo thần long. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 đầu bát chảo thần long gật đầu. Sau đó, trong đó một đầu bát chảo thần long uốn lượn mà lên, hướng về cấm kỵ chi lực đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới liên hoa phía trên, duỗi ra một cái long chảo, bắt được cấm kỵ chi lực. Cấm kỵ chi lực vọt vào bát chảo thần long trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát chảo thần long thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên, nhưng là bị hắn chặn lại. Một giây, hai giây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, liền đi qua một phút đồng hồ. Đúng vậy, thời gian đã so trước đó các tộc thiên kiêu nhất thời gian dài lớn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào, chẳng lẽ long tộc người có thể dung hợp? Có lẽ thật sự có khả năng. Một sợi này khí lưu, dù sao cũng là long tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các tộc thiên kiêu trong lòng trở nên nặng nề. Chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục xem tình huống. Coi như long tộc dung hợp, cũng chạy không được. Thiên cung muốn đổ vật, Không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Một số người trong bóng tối giao lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, đi qua 2 phút đồng hồ. Đầu kia bát chảo thần long. Y Nguyên đang kiên trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiên trì thời gian càng dài, xác suất thành công lại càng lớn. Bát chảo thần long mặc dù có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Có 2 cái nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thứ nhất, chính là bọn họ trước đó ở cái kia trong hồ nước. Hấp thu cùng cấm kỵ chi lực có liên quan khí tức nhiều lắm. Sinh ra cường đại kháng tính. Một cái khác, liền là bởi vì bọn hắn là long tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm kỵ chi lực, vốn là không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Nhưng là long tộc lấy được về sau. Tế luyện nhiều năm, đã có một tia long tộc thuộc tính. Cho nên cấm kỵ chi lực, mới có thể biến ảo chập chờn. Có đôi khi sẽ hóa thành long hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đối với long tộc mà nói, là có lợi. Hắn khẳng định thành công không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma mở miệng, phi thường chắc chắn. Quả nhiên, làm qua đi sau 3 phút, đầu kia bát chảo thần long lại cũng không chịu nổi. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, mà cấm kỵ chi lực, từ trong thân thể của hắn bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, bát chảo thần long ho ra đầy máu. Bản thân bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trước chữa thương. Ngao Yên đối đầu kia bát chảo thần long nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát chảo thần long gật gật đầu. Xuất ra vài cọng thần dược. Một ngụm nuốt vào. Bắt đầu chữa thương. Tiếp đó, lại có một đầu bát chảo thần long đi lên thử nghiệm. Kết quả y nguyên thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta liền không đi lên. Các ngươi lên a, ta cũng không hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng 2 đầu bát chảo thần long lắc đầu. Hắn sao thiên phú, cùng trước đó 2 đầu bát chảo thần long không sai biệt lắm. Biết mình đi lên, cũng là không tốt, không có khả năng thành công. Hơn nữa bốn phía các tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm. Bọn họ vẫn là bảo tồn hoàn chỉnh chiến lực. Dùng để ứng phó đột phát tình huống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới a, đón lấy. Ngao Quan dậm chân hướng về phía trước. Đi tới liên hoa phía trên. Vuốt rồng vồ một cái. Đem cấm kỵ chiến lực bắt lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm địa lực lượng tiến vào Ngao Quan thân thể. Ngao Quan bắt đầu dung hợp được. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.